Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1214, chương cuối ba, ta cùng phá sản tỉ muội có cái ước định. Công viên, Tư Tiểu hai tử tạo thành đội ngũ đẩy một nhóm lớn. Đây là con mèo của ngươi. Sheldon đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đem một con mèo đưa cho sếp Hằng Tiểu Bằng hữu. Sau đó lại cầm qua Amy đưa tới $20 tiền giấy. Đưa cho vị này ôm đến Kitty Tiểu Bằng hữu. Đây là ngươi $20. Kế tiếp, Amy đứng ở một bên, la lớn, đối mặt mấy Tiểu Bằng hữu. Sheldon lặp lại lần nữa kể trên quá trình. Một tay cho mèo, một tay cho 20 đao. Không có cách nào. Tại cùng Amy quan hệ format khoảng thời gian này, hắn mặt ngoài không quan trọng, nhưng dùng hành động chứng minh Amy đối hắn lực hấp dẫn. Vì thế nuôi mấy chục con kitty. Lão điếu ngư đi săn cao thủ Cooper phu nhân vừa ra tay. Lão ngự thú sư Amy thuận thế liền một lần nữa cho Sheldon cơ hội. Hai người gác lại lý luận vật lý cùng thần kinh sinh vật học ai mới là lợi hại nhất tranh luận. Lần nữa tiến vào yêu đương trạng thái. Cứ như vậy, những cái kia nhận nuôi kitty bọn họ liền vô dụng. Lập tức bị Sheldon ghét bỏ. Dùng loại này muốn mèo đưa tiền phương thức tất cả đều đưa ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi. Howard ba người đứng tại cách đó không xa. Nhìn xem một màn này. Từng cái trợn mắt há hốc mồm. Sheldon đây là triệt để tiến vào tuổi dậy thì sao? Brad nhổ nước bọt. Bằng không thì hắn làm sao sẽ nhượng bộ như thế lớn. Gác lại lý luận vật lý cùng thần kinh sinh vật học địa vị tranh luận. Thượng đế a, phía trước chúng ta để hắn đừng như vậy xem thường chúng ta đều làm không được. Amy cùng hắn vỗ tay. Howard mạch suy nghĩ mãi mãi đều là như vậy trực tiếp như vậy lẳng lơ. Không có. Leonard lắc đầu. Cái này cũng vừa vặn là ta bất khả tư nghị nhất địa phương. Amy rốt cuộc là thế nào làm đến để Sheldon nhượng bộ. Nàng lại cười. Howard đột nhiên kêu lên. Amy nàng lại cười. Cười thật cổ quái. Holy crap. Brad dùng mình một cái. Cái nụ cười này hình như Sheldon nụ cười a. Lúc trước hắn thu được nhân vật tạp chí 30 tuổi phía dưới 30 đại thành công nhân sĩ để cử. Trường học cho hắn đổi văn phòng lớn. Lúc ấy Sheldon cái kia cứng ngắc đáng sợ nụ cười đến nay để hắn thỉnh thoảng gặp ác mộng. Mà vừa rồi Amy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất nụ cười. Quá có Sheldon loại kia thần vận, không thể nói hoàn toàn không có khác biệt, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Oh, my god, Leonard cũng cuối cùng nhìn thấy cái nụ cười này, kéo lấy giọng nói kêu lên. Ta nghĩ ta biết Adam ý tứ. Adam có ý tứ gì? Howard hỏi. Không có gì, Leonard mặt đen lại không nói lời nào. Hắn cũng không thể nói chính mình bị Sheldon dạy dỗ. Giống như hiện tại Sheldon bị Amy dạy dỗ đi. Phía trước hắn còn đắc ý chính mình liếc mắt một cái thấy ngay Sheldon đối Penny đang hướng phản. Hồi dạy dỗ, đồng thời làm ra nghiêm trọng kháng nghị. Nhưng đến hắn trên thân, hắn nhưng căn bản không có phát giác được. Đi thôi, chúng ta cách bọn họ xa một chút. Leonard nhổ nước bọt nói. Chúng ta muốn hay không thừa dịp bọn họ còn không có tạo thành càng lớn nguy hại phía trước. Trực tiếp xử lý bọn họ. Howard đề nghị. Ta nghĩ tương lai nhân loại đều sẽ cảm kích chúng ta. Yên tâm đi. Leonard xoay người rời đi. Liền tính người tương lai loại phái Terminator. Cũng sẽ chỉ xuyên qua đến bọn họ nhận biết phía trước. Xử lý cho bọn họ đáp cầu dắt mối cái kia. Vậy vẫn là chúng ta. Brad kêu lên. Bây giờ đi đâu? Manga cửa hàng đi. Howard cười nói. Hôm nay manga ta trả tiền. Hào phóng như vậy. Leonard lên xe. Một bên nịt dây nịt an toàn. Một bên kinh ngạc nói. Ngươi lại cùng ngươi người máy bạn gái hợp tác quyên bán. Brad bát quái nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Cố nén nhổ nước bọt. Cười nói. Ta trúng tuyển bộ quốc phòng mới xây dựng laser vệ tinh theo dõi tiểu tổ. Laser giám sát. Brad trêu chọc nói, ngươi xác định không phải laser phản vệ tinh, cùng ngươi người máy bạn gái cùng một chỗ. Có thể hay không đừng nói người máy bạn gái. Howard kêu lên. Cái này không buồn cười. Cái này thật buồn cười. Không tin ngươi hỏi bất luận kẻ nào. Grant hắc hắc cười không ngừng. Tốt, Grant. Leonard hòa giải nói. Chúc mừng, Howard. Cảm ơn. Howard chừng Grant một cái. Tiếp thu cái này bình thường bằng hữu nên có thái độ. Cười nói. Mặc dù chúng tuyển, nhưng ta cần thông qua an toàn thẩm tra. Cho nên FBI người có thể sẽ tìm các ngươi tra hỏi. Ác ác ác. Grant nghe xong cuống lên. Ta cũng không muốn cùng FBI nói chuyện. Vì cái gì? Howard không hiểu. Bởi vì ta là người da nâu loại. Mà còn khẩu âm khôi hài. Grant kêu lên. Bất luận cái gì chấp pháp đơn vị đối với chúng ta dạng này người mà nói. Đều quá đáng sợ. Thật sao? Howard chăm chú nhìn Grant. Grant liên tục gật đầu. Vậy thì tốt quá. Ta đã đem tên của ngươi báo lên. Howard nhếch miệng cười một tiếng. Gọi ngươi một mực bắt lấy người máy bạn gái không thả. Để ngươi cảm thụ một chút chân chính sợ hãi là cái gì? Ngày kế tiếp, ngươi tốt, ta là FBI đặc vụ Peggy. Ta có thể cùng ngươi nói chuyện Howard Warwick sao? Một cái Âu phục mỹ nhân gõ vang nhà Grant cửa. Ta ở quốc gia này là hợp pháp. Ta dùng chính là H1B hộ chiếu. Ta thích nước Mỹ. Quốc gia này theo California đến New York có bóng chày. Tự do cùng một đống lớn bệnh trạng mập mạp nhân sĩ. Ta rất ưa thích, không cần xua đuổi ta. Nghe ta hát nước Mỹ quốc ca. Chấm ngoặc kép, Grant ăn mang rượu tới bánh gato. Liền bắt đầu biểu trung tâm. Đem một cái nước ngoài tinh Mỹ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Căn bản không quản Peggy đặc vụ chỉ muốn hỏi thăm Howard sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Peggy đặc vụ nhìn xem dạng này Grant. Có chút hoài nghi Adam vòng bằng hữu rốt cuộc đều là người nào. Nàng cũng lười lại nhìn tinh xảo trò hề. Chọn rời đi. Đi tìm Leonard. Ta cho rằng đến sẽ là Matt. Không nghĩ tới đến chính là Scarlett. Leonard gặp một lần Peggy đặc vụ liền kinh động như gặp thiên nhân. Người nào? Peggy đặc vụ không hiểu. Matt cùng Scarlett. X trong hồ sơ đặc vụ. Chấm ngoặc kép. Leonard muốn giải thích. Nhưng thấy Peggy đặc vụ không chút nào cảm thấy hứng thú. Vội vàng ngừng lại, bắt đầu lấy dũng khí đến vẩy Peggy đặc vụ. Gần nhất Sheldon đều cùng Amy yêu đương, mà hắn tỏ tình lại bị vung thật to kích thích hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn làm phong lưu lãng tử. Ngoặc kép, ta 8 giờ đi đón ngươi, dẫn ngươi vượt qua cả đời khó quên một đêm. Leonard không muốn nghe Peggy đặc vụ cảm thấy thế nào. Hắn muốn hắn cảm thấy, trực tiếp đánh nhịp, nghe tới rất không tệ. Peggy đặc vụ thu hồi ghi chép giấy bút, khẽ mỉm cười, thật, Leonard kém chút không có vọt đến eo, liền vội vàng đem hù người lấy xuống kính mắt lại mang lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng Peggy đặc vụ, một chiêu này, hắn phía trước cũng dùng qua, có thể là hoàn toàn không có hiệu quả, chẳng lẽ lần này vậy mà thành công? Đương nhiên, Peggy đặc vụ giống như cười mà không phải cười nói. Vừa vặn ngươi muốn tìm ngươi hỏi một chút. Adam đối với ta là tính thế nào? Ngươi là bạn tốt của hắn không phải sao? Ngươi là... Leonard có một cỗ linh cảm không lành. Adam không cùng ngươi nói qua sao? Peggy đặc vụ cười nói. Ngươi đi hỏi hắn tốt. Vừa vặn đem đáp án nói cho ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard cái kia xấu hổ a. Chê cười nói. Xin lỗi. Ta không biết ngươi cùng Adam. Chấm ngoặc kép, không sao, ta nghiêm túc, Peggy đặc vụ cười nói, giúp ta một việc, đi hỏi một chút, chúng ta vẫn là nói Howard sự tình a. Leonard cười bồi nói, hắn một mực nghe nói Adam gần nhất bởi vì cùng Adler tiến sĩ có hài tử. Đời sống tình cảm khó khăn trắc trở không ngừng, hiện tại cuối cùng có rõ ràng khái niệm, cái này gặp được một cái xinh đẹp FBI đặc vụ. Đều tìm hắn hỏi Adam, muốn biết quan hệ lẫn nhau rốt cuộc là cái gì. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo a. Thông lệ thẩm tra kết thúc về sau, Leonard tranh thủ thời gian liên hệ Adam. Người gặp được Jesse, nàng nói như vậy. Adam nghe nói về sau, khóe miệng giật một cái. Được rồi, ta đã biết. các ngươi. Leonard bát quái nói. Bạn tốt quan hệ. Adam cười khổ nói. Phía trước chúng ta tại New York liền quen biết. Về sau ta chuyển tới bên này. Nàng cũng đổi đi nơi khác điều chỉnh lại. À hát. Leonard kéo lấy giọng nói. Thầm nghĩ quả nhiên là Adam, bạn tốt. May mắn hắn không có phát động tiến một bước hành động. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Leonard hiếu kỳ nói. Rau trộn. Adam đau đầu nói. Tính toán. Đừng nói cái này. Gần nhất theo hắn cùng Peggy có hai tử. Chân chân xem như là mở ra chiếc hộp Pandora. Missy đánh lấy Sheldon tên tuổi muốn hài tử. Riker cây ngay không sợ chết đứng muốn danh ngạch. Cô bé quàng khăn đỏ trong nhóm càng là lan lộn không ngớt. Làm từ thiện Caroline tựa hồ cũng có chút ý nghĩ. Cùng hắn có cái ước định phá sản tỉ muội. Một mực tại gọi điện thoại cho hắn. Hỏi thăm hắn cái kia ước định còn muốn hay không thực hiện. Còn có Juno, Jesse Peggy cái này thuận thế gõ. Hoàn toàn chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Hắn tạm thời căn bản chẳng quan tâm nàng. Xem ra bạn gái nhiều. Cũng rất đau đầu a. Leonard ghen tị ghen ghét cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi có phải hay không bạn thân ta? Adam hỏi. Đương nhiên là. Leonard cười nói. Vậy thì tốt. Nếu là bạn tốt vậy ngươi liền giúp ta chuyện. Đi giúp ta nói một chút. Adam cười nói. Quên đi thôi. Ta phía trước cùng Peggy đặc vụ nói chuyện nâng lên dũng khí đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Leonard lắc đầu liên tục. Không phải Jesse. Adam đánh gãy. Là cho ngươi đi giúp ta và chị gái ngươi nói xuống. Đừng có lại đuổi theo ta muốn thí nghiệm hàng mẫu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard khóe miệng giật một cái. Trực tiếp cúp điện thoại. Hắn tình nguyện đi tìm Peggy đặc vụ, cũng không muốn cùng nhà mình lão tỷ nói cái đề tài này. Đáng chết, hắn làm sao sẽ có dạng này tỷ tỷ. Adam, ngươi tới hay không? Bên này mới vừa để điện thoại di động xuống. Mark video mời liền lại phát tới. Đúng vậy a, mặc dù rất không muốn dạng này, nhưng chúng ta đều là người nói là làm. Caroline mặt cũng xông tới. Ai có thể nghĩ tới ta cùng Mark thật có một ngày như vậy đây? Tại sao là hiện tại? Adam nhổ nước bọt. Lúc trước cũng không có thấy các ngươi như thế tích cực. Các ngươi có thể hay không đừng tham gia náo nhiệt. Cái gì gọi là tham gia náo nhiệt? Mark ác miệng nói. Hai chúng ta chính mình là náo nhiệt. Còn cần đi góp người khác. Đây là cho ngươi cơ hội. Ngươi đừng không trân quý. Lại chậm một chút. Chúng ta liền triệt để cong. Ngươi liền không có cơ hội. Tính toán. Chúc các ngươi hạnh phúc đi. Adam hiện tại là thật không tâm tư đặc biệt chạy đến New York đi thực. Hiện năm đó ước định. Đừng a, nghe Adam kiểu nói này. Caroline cuống lên. Chúng ta có thể chờ. Nhưng nhất định phải thực hiện ước định. Ta Caroline Channing phục hưng gia tộc quá trình bên trong. Tuyệt đối sẽ không lại thất tín với người. Thôi đi, ngươi chính là muốn cái thông minh đời sau. Mark phá nói. Muốn mượn Adam đến cải thiện ngươi nhà Channing gen. Không được sao. Caroline thấy nói hết ra. Cũng không trang bức. Yên tâm. Adam. Ta sẽ không tìm ngươi muốn gia sản. Tại phim Mỹ thế giới bên trong. Ly hôn còn có hài tử nuôi dưỡng phí loại hình. Đều bị làm thành toàn bộ dây chuyền sản nghiệp. Người có tiền sợ nhất chính là cái này. Hơi một tí tài sản tổn thất nặng nề. Cho nên đã từng Channing nhà đại tiểu thư cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái này. Muốn bỏ đi Adam lo nghĩ. Ta lo lắng không phải cái này. Adam im lặng nói. Hắn bây giờ tài sản cho dù có 1 vạn đứa bé đi phân. Cũng ít nhất để mỗi người trở thành 100 vạn phú ông. Hơn nữa còn đang không ngừng nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Vậy ngươi cảm thấy ta không xứng sao? Caroline hỏi tới. Ta nhà Channing gen. Cũng là rất cường đại. Ta tin tưởng. Adam gật đầu. Caroline phụ thân có thể làm ra lớn như vậy âm mưu. Phần này chỉ số IQ cùng EQ đều là đứng đầu. Caroline chính mình cũng rất ưu tú. Theo thiên kim đại tiểu thư biến thành không xu dính túi. Tâm tính bên trên không chỉ có thể duy trì được. Còn không ngừng phấn đấu tiến thủ. Một bên giúp Adam làm công. Một bên tích lũy tư bản. Thề phải chấn chỉnh lại Channing gia tộc huy hoàng. Nhớ năm đó, nàng người quỹ ngân sách liền có trọn vẹn 8 ức đô la. Là chân chính nước Mỹ công chúa. Rachel, Monica, các nàng những nữ hài này trung cực ảo tưởng. Dạng này nàng, xác thực vô cùng ưu tú cùng cường đại. Vậy ngươi đồng ý? Caroline đại hỉ, mặc dù ta biết không nên đem hy vọng ký thác vào đời sau. Bởi vì tỷ lệ lớn là đời thứ nhất không bằng đời thứ nhất. Nhưng đời ta muốn đem Channing nhà một lần nữa mang về lúc trước độ cao. Chỉ sợ là không làm được. Ta hiện tại cũng chỉ có thể cho đời sau đánh tốt cơ sở. Sau đó bồi dưỡng được một thiên tài Channing nhà đời sau. Mà ngươi tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đa tạ ngươi coi trọng. Nhưng bây giờ đừng nói cái này tốt sao. Adam đau đầu nói. Hắn bây giờ bị muốn hài tử thật muốn sợ. Adam, nếu như ngươi không có tiền, chỉ dựa vào bán gen đều có thể trở thành ức vạn phú ông A, Mark trêu chọc nói. Nhìn xem Caroline những này phú bà bọn họ phản ứng liền biết. Đều trông mong muốn ngươi nòng nọc nhỏ. Muốn cùng ngươi làm đến ức sinh ý A, ngươi cũng không kém A. Caroline đưa ra bàn tay heo ăn mặn. Chắc chắn sẽ không đói bụng đến chính mình hài tử. Ta đặc xính ngươi cho chúng ta nhà Channing vú em. Hai người bắt đầu dùm beng. Adam trực tiếp dập máy video cô. Lại nhìn tiếp. Hắn không chừng liền muốn trong đêm ngồi máy bay đi qua. Hiện tại Peggy vừa vặn mang thai. Giống như trước kia như thế. Peggy chính mình có lẽ sẽ không nói cái gì. Bởi vì nàng liền hài tử cũng không quá để ý. Nhưng Adam luôn có điểm tâm lý gánh vác. Dù sao hắn mặc dù cặn bã, nhưng cặn bã thật không đủ triệt để a. Không bao lâu, Adam điện thoại lại vang lên, lấy tới xem xét, sắc mặt lại là siết chặt, nhưng vẫn là tiếp thông. Peggy, Adam, ngươi có rảnh không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến hung tàn Peggy âm thanh. Có chuyện gì sao? Adam thử dò xét nói. Ngươi biết ta một mực tại ra sức học hành nhằm vào nhi đồng phạm tội tâm lý học. Hung, tàn Peggy cười nói. Ân hừ, Adam cảnh giác phát ra một tiếng giọng mũi. Nghe nói người gần nhất có hai từ, còn mở ra quyền hạn. Hung tàn Peggy cười nói. Ta có thể hay không thân thỉnh cái. Nghiên cứu hai từ của người khác, luôn có các loại hạn chế cùng chướng ngại. Vẫn là nhà mình có cái hai từ, mới có thể làm sâu sắc học tập hiệu quả. Ngươi cứ nói đi, Adam, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.